Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 214, lần nữa giao phong. 1/3. Chính làm đoàn mua đại chiến bắt đầu ở quốc nội toàn lực lúc bộc phát sau. Chiết tỉnh Hàng Châu thành phố, thức ăn ngoài thị trường cũng bắt đầu lửa nóng lên. Đối với ILY.ME, Chu Vũ Kiệt có thể nói là vô cùng coi trọng. Điều tới quảng bá đoàn đội là ưu tú nhất. Lợi dụng Mỹ đoàn số liệu, trong vòng nửa tháng tựu đánh thông đại lượng chất lượng tốt thương gia. Đồng thời, thức ăn ngoài viên tuyển mộ cũng giống vậy cùng thời tiến hành. Bởi vì cho tiền lương cao, công ty còn ra đại sức chứa xe chạy bằng bình điện. Không ít nhân viên chuyển phát nhanh đều chạy tới đi làm. Liền ILY.ME thức ăn ngoài viên cũng chạy tới mấy cái. Ngày 10 tháng 9, Kim Nhật ưu tuyển tại Hàng Châu đoàn đội thành lập xong. Tu Tiêu một lần nữa phát huy đề cử cường đại năng lực. Luận quảng bá năng lực, Tu Tiêu so với không online QQQ, WeChat hoặc là fan letter. Nhưng nội dung tin tức năm hoa bát dạng, có thể tùy ý đẩy đưa các loại tin tức. Đây là phần lớn phần mềm không có biện pháp so với ưu thế. Giống vậy phương pháp, lấy trà sữa mở đường. Trong vòng một ngày liền thu được 5 vạn mới người sử dụng. Hàng Châu thành phố đại lượng trường học học sinh, văn phòng thành phần trí thức đều cài đặt Kim Nhật ưu tuyển cái này app. Đồng thời app bên trong phụ cấp ưu đãi cũng lớn vô cùng. Có thể so với đã từng Thượng Hải, 5 khối trà sữa tự không cần phải nói. Mới người sử dụng đều có. Phần sau chỉ cần đưa tới mới người sử dụng, hai người sẽ lại có một cơ hội uống một ly 5 nguyên trà sữa. 10 đồng tiền liền có thể điểm một phần Kentucky cuộn thịt gà. 10 đồng tiền có thể mua một phần hoàng hầm gà cơm. 5 đồng tiền có thể mua một phần bánh rán trái cây. 10 đồng tiền có thể mua một phần hamburger Vương Hamburger. Trở lên toàn bộ, không phải đoàn mua, không cần ngươi đi cầm. Chỉ cần đơn giản căn cứ GPS định ra đại khái vị trí sửa đổi chính xác, lưu lại số điện thoại, thì có đặc biệt người đưa tới. Như thế ưu đãi, để cho vô số đã thành thói quen khoảng thời gian này bị đoàn mua ưu đãi cuồng oanh loạn tạc thành. Phần trí thức môn phát hiện, này thức ăn ngoài thoải mái hơn a, làm cái lá sâu miễn phí, còn cần WeChat điểm đáng khen. Loại này trò chơi tại mấy tháng trước fan letter mới vừa đẩy ra thời điểm còn rất mới mẻ độc đáo. Nhưng bây giờ rất nhiều người cũng sớm đã chán ngán. Một là bởi vì mọi người dùng đã quen fan letter, lại chuyển đi WeChat rất biết phiền toái. Thích tiện nghi nhỏ người tự nhiên nguyện ý giày vò. Nhưng lần thứ hai phiền toái những người khác hiệu quả đều sẽ không có lần đầu tiên tốt mọi. Người điểm đáng khen điểm hơn nhiều, cũng liền cảm thấy rườm rà rồi. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là Alipay trên có càng nhiều ưu đãi. Hơn nữa hình thức tương đối đơn giản, kéo người có ưu đãi, mỗi ngày cũng có thường ngày ưu đãi. Vẻ ưu đãi tích lũy bên dưới, cũng trên căn bản có thể thu được đại lượng miễn phí. Mà trong quá trình này, không dùng một phần nhỏ nhà cũng quen rồi loại này ưu đãi. Biến tê liệt rồi. Đối với WeChat phức tạp thao tác cũng cảm giác được phiền toái. Cái này thì giống như lần đầu tiên nhặt tiền. Khẳng định rất vui vẻ. Hận không được nói cho bên người tất cả mọi người. Nhưng nhặt tiền nhiều lần, quắc giá trị cũng liền thấp xuống. Khả năng một lần nữa đụng phải xa xa có một khối tiền, đều lười phải đi nhặt lên. Bởi vì phiền toái, còn cần đi xa như vậy. Nhưng thức ăn ngoài không giống nhau à. Đồ chơi này chỉ cần trong tay điện thoại di động thao tác một hồi, đã có người đưa tới. Hơn nữa phi thường tiện nghi, so với chính mình đi hiện trường mua còn muốn tiện nghi nhiều. Nếu như kéo người mà nói, ưu đãi thì càng hơn nhiều. Vì vậy, tại Tu Tiêu đẩy đưa sau đó, người sử dụng ở giữa lại bắt đầu kéo người quá trình. Mà Kim Nhật ưu tuyển coi như đầu điều hệ phần mềm, tự nhiên chống đỡ fan letter. Kim Nhật ưu tuyển app bên trong có lấy một kiện mời chức năng. Có thể trực tiếp nhảy chuyển fan letter, sau đó gửi đi cho bạn tốt. Mà bạn tốt nhận được tin tức sau, hai người liền đều được nhiều chỗ tốt hơn. Mà nếu như bạn tốt còn không có ghi danh fan letter mà nói. Như vậy chúc mừng ngươi. Chỉ cần hắn ghi danh. Ngươi biết thu được quá mức một phần phụ cấp. Kim Nhật ưu tuyển tại chiếm lĩnh Thượng Hải thị tràng cùng Tô tỉnh chủ yếu thành thị sau. Liền bắt đầu từng bước đả thông đầu điều công ty nội bộ số liệu. Dù sao thức ăn ngoài yêu cầu đốt tiền. Còn không bằng mang theo fan letter. Phần sau cũng sẽ có cùng Tu Tiêu hợp tác. Đương nhiên, loại này kích thước dẫn lưu thật ra cũng không lớn. Chỉ là một lần đơn giản nội bộ tài nguyên lợi dụng. Thức ăn ngoài thích hợp người lười. Mà Internet thời đại mọi người càng thích lười. Phương tiện lại tiện nghi. Như vậy thức ăn ngoài ai không thích. Tu Tiêu nội bộ đề cử cùng với vô số người lẫn nhau đề cử bên dưới. Kim Nhật ưu tuyển lượng tại trong vòng 3 ngày liền vượt qua 10 vạn. ELE.ME Hàng Châu trụ sở chính. Trương Hạo Húc thấy được mấy con số này sau. Nhất thời sắc mặt biến xanh mét. ELE.ME tại Hàng Châu nện xuống rồi 2 triệu USD. Mấy trăm người đại lực tuyên truyền sau. Áp lượng cũng mới hơn 10 vạn. Không nghĩ tới Kim Nhật ưu tuyển mới tới 3 ngày. Liền thu được thành tích như vậy. Lão Trương, Ninh Chí Hào phái người đưa tới số này theo. Ngươi cảm thấy hắn là ý gì? Vương Nguyên hỏi. Trương Hạo Húc lắc đầu nói. Có ý gì không trọng yếu. Hắn đây là tại hỏi chúng ta. Có thể hay không giải quyết trước mắt nguy cơ. Nếu như không có thể. Chúng ta nên làm cái gì? Như thế cũng không nghĩ ra. Kim Nhật ưu tuyển quả nhiên tại Hàng Châu thành phố đầu nhập lớn như vậy. So với Kim Lăng, Tô Châu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác không thể so với Thượng Hải biên độ thấp. Vương Nguyên ưu sầu nói. Kim Nhật ưu tuyển đem ELE.ME bước ra Thượng Hải. Vương Nguyên coi như công ty vận doanh bộ quản lý. Tự nhiên phi thường chú ý nhà này sinh tử đại địch. Theo Thượng Hải đốt tiền khuếch trương càng về sau Tô tỉnh. Rõ ràng nhất một cái biến hóa chính là phụ cấp tiền hoa hồng đại phúc độ hạ xuống. Bất quá cái này cũng rất dễ hiểu. Thượng Hải là cả nước GDP cao nhất thành thị. Hơn nữa cũng là đầu điều trụ sở chính. Lại là người thứ nhất thị trường. Dốc sức đốt tiền nhanh chóng chiếm lĩnh cũng đã nói đi. Mà đến tiếp sau tiến vào Tô tỉnh sau. Phụ cấp hạn mức tiểu nhiều hơn. Chủ yếu là đi tuyến hạ củng cố kinh doanh hình thức. Tới từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Không có Thượng Hải thô bạo như vậy. Nguyên bản Vương Nguyên cho là. Đến Chiết tỉnh, Kim Nhật ưu tuyển cũng sẽ phụ trách Tô tỉnh hình thức. ELE.ME kế hoạch là làm Kim Nhật ưu tuyển tại Chiết tỉnh 11 cái thành phố địa cấp tiến hành quảng bá. Lúc, ELE.ME sẽ nhanh chóng phản kích. Bày ra thề không bỏ qua thái độ. Kim Nhật ưu tuyển hiện tại từ khuếch trương kỳ. Tại Giang Chiết Thượng Hải ở ngoài có vô số thành mới thành phố. Chỉ cần suy nghĩ bình thường. Thì sẽ không lựa chọn cùng ELE.ME liều mạng. Đặc biệt là ELE.ME phía sau có Alibaba. Mặc dù Alibaba chưa chắc bắt bọn họ coi là chuyện to tát. Nhưng cái này ra hổ vẫn là có thể giật nhẹ. Chỉ là, khiến người không nghĩ tới là. Kim Nhật ưu tuyển quả nhiên nhanh chóng tụ tập tài nguyên. Thứ nhất đánh thị trường chính là Hàng Châu. Cái khác 10 cái thành phố địa cấp. Vẫn còn từ từ xây dựng vùng này đội ngũ. Đây hoàn toàn làm rối loạn ELE.ME chuẩn bị. Lâm vào như thế nào lựa chọn vấn đề? Trương Hạo Húc lắc đầu nói. Nếu như không là bởi vì chúng ta kích thước quá nhỏ. Ta cũng hoài nghi Kim Nhật ưu tuyển là đặc biệt nhằm vào chúng ta ELE.ME rồi. Bất quá bây giờ muốn vì gì đó đã không có ý nghĩa. Kim Nhật ưu tuyển thái độ đã tỏ rõ. Bọn họ nhất định phải bắt lại Hàng Châu thành phố. Chúng ta vấn đề bây giờ là như thế theo sau. Hàng Châu là không có khả năng lại buông tha cho. Bọn họ đã cầm Alibaba 10 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Nếu như ngay cả một cái thành thị đều không bắt được. Không nói trước Alibaba có đồng ý hay không bọn họ rời đi. Cho dù rời đi, bảo vệ trong tay tài chính. ELE.ME loại này chiến tích. Tương lai cũng đừng nghĩ thu được cái khác bất kỳ phong đầu một phân tiền đầu tư. Mà không có phần sau đầu tư tới đốt tiền cướp thị trường. ELE.ME chắc chắn phải chết. Cùng nó đều là chết. còn không bằng tại Hàng Châu đụng một cái. Này đụng một cái không phải bức bách tài nguyên cùng tài chính, mà là đánh cược Kim Nhật ưu tuyển có thể hay không vì một thành phố mà cùng ELE.me chết hao tổn. Thậm chí sẽ đưa tới ELE.me phía sau Alibaba. Phương diện tiền bạc không nói trước, lưu lượng mới là vấn đề lớn nhất. Kim Nhật ưu tuyển có thể khuếch trương nhanh như vậy, đều dựa vào tu tiêu, chứ đừng nói chi là fan letter rồi. Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, liều mạng tài chính, cũng phải biết rõ làm như thế nào so đấu. Đi theo đốt tiền, lưu lượng chính là cái vấn đề lớn. Đầu điều trước mắt lưu lượng, liền Alibaba đều đỏ con mắt ba phần, mà không có lưu lượng, thì sẽ đưa đến tại đốt tiền trong quá trình. Phe mình yêu cầu lại hoa vốn lớn đi dẫn lưu, hoặc là trên mạng mua chưa chắc có thể mua được chất lượng tốt lưu lượng. Hoặc là chính là học lấy tiền tuyến xuống hình thức, đi miệng người dày đặc địa phương tuyên truyền phát truyền đơn. Nhưng hiệu suất quá thấp, cũng không đủ lưu lượng, ngươi chính là chịu đốt tiền. Vô số người sử dụng cũng không biết ngươi có cái này phúc lợi. Trương Hạo Húc suy nghĩ một chút nói, đầu điều đã coi như là internet bên trong một cái tiểu cự đầu. Hơn nữa còn là lưu lượng làm chủ loại hình, bọn họ quyết tâm muốn đánh Hàng Châu. Chúng ta không thể nào là đối thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi đầu quân Alibaba. Chỉ cần Alibaba chịu cho chúng ta một chút giúp đỡ, như vậy tại Hàng Châu muốn thắng Kim Nhật ưu tuyển vẫn có khả năng. Vương Nguyên nhìn thẳng Trương Hạo Húc nói, Ninh Chí Hảo lần trước thái độ, ta cảm giác hắn tồn tại muốn nắm cổ phần công ty chúng ta ý tưởng. Hơn nữa Alibaba trước đầu tư án lệ cũng chứng minh một điểm này. Nếu như chúng ta lúc này đi tìm Alibaba, không phải là chó sói vào miệng cọp sao? Ta tin tưởng ngươi phán đoán, bất quá vẫn là được thử một chút. Trương Hạo Húc nói, dù sao đều là chết, còn không bằng đi thử một chút. Có lẽ sẽ có một cái điều hòa phương án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.